chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1313 tiểu trị biến hóa tương đương. Trần Thanh Thanh đang ở trong công ty xem, Mục Linh cái kia đoàn phim đạo diễn đưa tới phim phóng sự kịch bản, càng xem. Mày nhăn đến càng sâu, bởi vì những cái đó muốn quay chụp nội dung. Quá tàn khốc mà bên trong nữ chính, là một cái bởi vì hài tử bị bọn buôn người bắt đi. Nửa điên mất nữ nhân, cơ hồ hơn phân nửa đời. Đều sống ở, tìm hài tử kiếp sống chung, mấy năm nay, nàng gặp không ít bị bọn buôn người bắt đi hài tử mụ mụ, nhưng những người đó tựa hồ thời gian lâu rồi. Trừ bỏ trong lòng có như vậy một đạo khảm, đều đã tiếp nhận rồi giống nhau, không có người đi tìm, trừ bỏ nàng cái kia nhân vật. Hài tử đã không có, liền lão công gia đình, tất cả đều từ bỏ, mãn thế giới. Tìm hài tử, nhận hết cực khổ, cùng cấp với một cái hài tử mất đi. Hoàn toàn hủy diệt rồi một gia đình, cùng một nữ nhân cả đời, quá thật đáng buồn. Trần Thanh Thanh xem hoàn chỉnh bổn kịch bản. Tâm tình đều phức tạp cực kỳ, ở trên mạng lục soát không ít. Buôn bán nhi đồng tin tức, thật đúng là lục soát ra không ít tới, kịch bản rất nhiều cốt truyện. Đều là viết chân nhân chuyện thật nếu, đây là hiện thực, vậy thật sự quá thật đáng buồn, nàng người kia vật nguyên hình. Thật sự thực thảm, suy xét thật lâu, rốt cuộc muốn hay không diễn, Chu Nam giữa chưa tới tìm nàng ăn cơm. Liền nhìn đến nàng đứng ở bên cửa sổ thượng. Trầm tư, nhịn không được trêu ghẹo nói. Nha, đây là ở tự hỏi nhân sinh đâu. Trần Thanh Thanh nghiêm trang nói. Không sai, ta chính là ở tự hỏi nhân sinh, người nhân sinh. Không nên cùng Tư Đồ Phong cùng nhau tự hỏi sao? Phốc, đối nga, ta như thế nào không nghĩ tới. Bằng bạch lãng phí thời gian, ta về nhà đi à. Ta đi, ta còn tưởng rằng ngươi nói giỡn đâu. Thật sự có nhân sinh ở tự hỏi a? Bằng không đâu, đây là ta suy xét muốn hay không tiếp kịch bản. Người nhìn xem, Chu Nam vội vàng quét vài lần, kinh ngạc nói, loại này ít được lưu ý phim phóng sự. Người xác định muốn chụp, chính là không xác định a. Nhưng, ta cảm thấy, có chút ý nghĩa, các ngươi không phải vẫn luôn ở làm từ thiện sao? Kia không giống nhau, chúng ta làm từ thiện. Này lại là dẫn đường cả nước người danh đều chú ý chính mình hài tử. Phòng ngừa hài tử rơi vào bọn buôn người trong tay, nhưng người không phải đều đáp ứng rồi, lại chụp một bộ phim thương mại sao? Những cái đó, cũng chưa cái này có ý nghĩa, nếu không phải phía trước đáp ứng rồi, ta cũng không cần suy xét trực tiếp kế tiếp, Chu Nam cười khổ nói. Hảo đi, cuối cùng thời gian. Người muốn làm cái gì, còn hảo là ngươi. Chu Nam ân, ha ha, cảm thán một chút, nếu là Phương Ngọc bọn họ, khẳng định không vui, những cái đó. Ở quyền thế cùng tiền tài trước mặt, mất bản tâm người, hiện tại hối hận, đều đã không còn kịp rồi, ân. Hối hận là, khoảng thời gian trước, tới đi tìm ta, tham qua ta khẩu phong, nàng phòng làm việc, đã phá sản, trong nhà nợ ngập đầu. Rất là không hảo quá, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Gieo gió gặt bão thôi. Đúng vậy, chính là đáng thương hai đứa nhỏ. Tiểu chị là thần tượng thiên đoàn thành viên, có nhất định danh khí, sẽ không sống được quá kém, suy sụp. Mặt khác mấy cái thành viên đều bị khác công ty đào đi rồi. Liền dư lại hắn một cái, cũng không thành khí hậu thiên, hắn như thế nào không có tới tìm ta. Phỏng chừng là biết hắn cha mẹ đã từng đã làm sự tình. Kéo không dưới mặt đi. Đến mức này sao, ta làm việc trước nay đối sự không đối người. Nhưng người khác không như vậy tưởng. Người tồn tại, đều là có tôn nghiêm. Đặc biệt là tiểu trị như vậy. Thực hồn nhiên một cái hài tử. Phỏng chừng liền tính là đi xin cơm. Cũng sẽ không tới tìm người ai. Tính, chuyện này nói đến. Đều là Phương Ngọc tự làm bậy không thể sống. Ta nhưng không nghĩ liên lụy bọn nhỏ ân. Người muốn làm gì? Trần Thanh Thanh trực tiếp cầm lấy bao trên lưng nói. Đi thỉnh tiểu chị ăn một bữa cơm đi. Vừa lúc giữa trưa, hắn trường học địa chỉ. Người biết, biết à, ta đưa ngươi. không cần, ta chính mình lái xe tới, hảo, Trần Thanh Thanh từ Phật cái kia là rời đi. Trực tiếp đi tiểu trị trường học lấy bằng hữu thân phận. Ở bảo vệ cửa chỗ, làm bảo an hỗ trợ tìm người, mười mấy phút sau. Tiểu trị từ trong trường học đi ra, dọc theo đường đi đều ở nghi hoặc. Sẽ là cái gì bằng hữu tới trường học tìm hắn, rất xa liền thấy. Trần Thanh Thanh mang theo mũ lưỡi chai, khẩu trang, cùng mắt kính đứng ở nơi đó, như vậy khó phân biệt đường ra. Đi ngang qua người ai đều không có nghĩ đến quá, nàng sẽ là Trần Thanh Thanh, nhưng tiểu trị lại liếc mắt một cái liền nhận ra tới kia độc hữu khí. Chất, cũng liền Trần Thanh Thanh trên người có thể tản mát ra loại khí chất này đến đây đi, do dự một chút. Vẫn là hướng tới nàng đi qua, Trần Thanh Thanh quay người lại. Liền thấy được hắn, đem mắt kính bắt lấy tới cười nói. Hải, tiểu trị, đã lâu không thấy, Thanh Thanh, tỷ, rời đi công ty sao? Liền đem ta cấp quên mất sao? Ta, không có, suốt cuộc đời, đều sẽ không quên hảo sao? Niên thiếu thời điểm, lần đầu tiên, đối một người nhất kiến trung tình, nhưng thực mau, đã bị bóp chết ở nảy sinh chúng, bởi vì nàng có cái. Rất tốt bạn trai, nàng trong mắt rốt cuộc nhìn không thấy người khác ăn cơm sao. Đang chuẩn bị đi trường học nhà ăn, trường học phụ cận có hảo một chút nhà ăn sao? Có, Thanh Thanh tỷ cũng không có ăn sao? Ta có thể thỉnh ngươi ăn, đừng a. Ta thỉnh ngươi ăn liền hảo, khó được tới một lần. Đừng khách sáo, đi, trước mang ta đi nhà ăn, hảo. Dù sao, ta là nam hài tử. Muốn thỉnh cũng là ta thỉnh ngươi, hai người vừa nói vừa liêu. Dường như một chút ngăn cách đều không có toàn bộ hành trình. Đều có vẻ thực nhẹ nhàng, đường liêu nói. Các ngươi tổ hợp, giải tán, tiểu trị lược có vẻ có chút trầm mặc Trần Thanh Thanh ngăn không được vỗ vỗ đầu của hắn nói. Bị thương tới rồi sao? Thanh Thanh tỷ, người không trải qua một hồi. Vĩnh viễn thể hội không đến nhân tình xấu xí, làm sao vậy? Lúc trước, là bởi vì ngươi quan hệ, chúng ta mấy cái bình thường học sinh, thành lập thanh thiếu niên thần tượng đoàn thể. Đến mặt sau, bọn họ bởi vì có người hoa giá cao tiền đào, trực tiếp bỏ ta với không màng, không có việc gì. Không thể bồi ngươi đi đến cuối cùng, đều không phải hảo đồng bọn, cũng may, ông trời trả lại cho ta để lại một cái ân. Là ta hảo huynh đệ, hắn cũng chán ghét cái này vòng. Cùng ta cùng nhau rời khỏi, vì sao chán ghét, đi Phương Ngọc nơi đó, thường xuyên, làm chúng ta đi ra ngoài tiếp khách hộ nhóm ca hát, uống rượu, những cái đó lão bà nhóm, còn đối chúng ta động tay động chân, ghê tởm đã chết, ta đi, Phương Ngọc cư nhiên như vậy, người không thấy ta hiện tại, liền A-di đều không vui kêu nàng sao, nhiều xem một cái, ta đều cảm thấy ghê tởm. Ta đã dọn ra tới ở trường học trọ ở trường, một tháng mới trở về một lần, vậy ngươi muội muội đâu? Ta muội muội, nàng cũng đáng thương, Phương Ngọc thay đổi, tính tình táo bạo, cả ngày ở nhà phát hỏa, có đôi khi còn đối muội muội động thủ, ta ba ba muốn cùng nàng ly hôn, nàng cả ngày một khóc hai nháo ba thắt cổ ta thiên. Như vậy đối với ngươi muội muội nên tạo thành bao lớn tâm lý thương tổn a. Ngoặc kép, hết chương.